Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 25 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngược lại, Hoàng Văn Hòa nhìn thấy Sở Hạo, tâm trí của hắn lập tức hoạt động trở lại. Kể từ ngày xảy ra sự việc đó, Hoàng Văn Hòa đã để lại một nút thắt trong tim, luôn muốn tìm cớ gây rắc rối cho Lâm Tử Minh. Nhưng mà hắn ta không tìm được cơ hội nào hết, khiến hắn rất phiền lòng. Hôm nay đặc biệt đến đây uống để giải tỏa nỗi lòng, không ngờ gặp được Sở Hạo ở đây. Nói thật chứ, hắn cũng quên bé mất Sở Hạo. Bây giờ nhìn thấy Sở Hạo, điều đầu tiên hắn nhớ đến là Sở Phi, rồi đầu óc hắn ta cũng kích hoạt luôn. Đúng rồi, tại sao không ra tay Sở Phi? Trong hai ngày qua, tâm trí anh ta đầy những hình ảnh của Lâm Tử Minh và Quách Quân Di, sắp thành ma quỷ luôn rồi. Mỗi khi nghĩ đến, hắn ta cảm thấy không có tự tại, vô cùng khó chịu. Trong trường hợp này, hắn ta có thể lấy lại cuộc sống theo cách riêng của hắn. Hơn nữa, Sở Phi cũng là một trong ba mỹ nhân của thành phố Hoa này. Do về diện mạo, không có gì là kém Quách Quân gì hết. Trước kia, hắn bỏ qua Sở Phi là vì nể mặt Tư Đồ Nam. Bây giờ, hắn ta đã có đủ lý do để trả thù Lâm Tử Minh. Tin là Tư Đồ Nam có biết được cũng sẽ không nói gì hết. Chỉ trong vài giây, Hoàng Văn Hòa đã nghĩ ra được điều gì đó. Thể hiện ra nhìn Sở Hạo cũng thuận mắt hơn. Vẫy vẫy tay, nói: "Thì ra là Sở Thiếu à? Nhanh nhanh qua đây uống rượu." Tiếng gọi Sở Thiếu này khiến cho Sở Hạo toàn thân thoải mái, vô cùng kích động. Hoàng Văn Hòa vẫn như lúc nãy gọi hắn là Sở Thiếu, làm tăng thêm sự hãnh diện cho hắn. "Không dám không dám, Hoàng Tổng khách sáo rồi, gọi tôi Sở Hạo là được rồi." Sở Hạo cầm ly rượu, cầm bằng hai tay, đặc biệt thấp hơn Hoàng Văn Hòa một chút, thể hiện sự tôn trọng. Sau ba vòng uống rượu, họ càng ngày càng thích thú, cũng bắt đầu nói chuyện. Hoàng Văn Hòa hỏi về tình hình gần đây của Sở Phi. Sở Hạo vốn dĩ đã có những bực tức trong lòng, nói hết tần tật những chuyện đã xảy ra gần đây. "Hoàng Tổng, anh đừng nói nữa, hễ nói là tôi lại điên lên. Sở Phi là chủ tịch của công ty chúng tôi, bây giờ cô ta uy phong rồi, đuổi tất cả những người mở đường như chúng tôi ra khỏi hội đồng quản trị." "Không phải chứ, không phải công ty của cậu đóng cửa rồi sao? Sao Sở Phi lại là chủ tịch rồi?" Hoàng Văn Hòa rất ngạc nhiên, hắn có điều tra qua công ty Thịnh Khoa, cũng sắp đóng cửa đến nơi rồi, mà tại sao Sở Phi lại trở thành chủ tịch vậy? Sở Hạo uống phát hết nửa ly rượu, nói: "Còn không phải do cái thằng chó chất Lâm Tử Minh. Cũng không biết là cái số chó may mắn của hắn, chẳng biết làm sao lại quen được chủ tịch của Tử Quỳnh, mượn 100 triệu từ chủ tịch của Tử Quỳnh, đầu tư vào công ty Thịnh Khoa. Hiện tại, Sở Phi có nhiều hơn 50% cổ phần của công ty. Cả công ty, lời nói của cô ta là có quyền lực nhất. Mẹ nó!" Sau khi nghe điều này, đôi mắt của Hoàng Văn Hòa lập tức lóe lên. Nhớ lại ngày đó, khi hắn theo dõi Lâm Tử Minh, tận mắt nhìn thấy xe của Lâm Tử Minh đi vào cửa của Tử Quỳnh. Lúc đó hắn còn nghi ngờ rằng Lâm Tử Minh làm thuê cho Tử Quỳnh. Xem ra Lâm Tử Minh còn quen biết vị chủ tịch thần bí này. Chết tiệt! Hắn trong lòng cũng đang chửi rủa. Chả có nhẽ tha cho Lâm Tử Minh sao? Nói thiệt tình, hắn không cam tâm, rất không cam tâm. Lâm Tử Minh đang cắm sừng cho hắn. Nếu như bỏ qua cho Lâm Tử Minh như vậy, thì sau này làm sao còn mặt mũi để sống nữa chứ? Nhất định phải trả thù. Ý nghĩ đó trong đầu anh ta càng tăng lên, vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hắn đặt tay lên vai Sở Hạo, nhìn trực tiếp vào mắt hắn, nói: "Sở Hạo, cậu có muốn trả thù không? Cậu có muốn lấy lại những gì mà cậu đã mất không?" Sở Hạo nói không do dự: "Muốn chứ." Dưới sự tê tái của rượu, mắt hắn đỏ sọc đầy những tia máu, hơi thở cũng trở nên nặng nề. Hoàng Văn Hòa giống như một con quỷ đang cười, sau đó đặt tai hắn đến gần tai của Sở Hạo, nói một điều gì đó rất thần bí. Sở Hạo nghe xong, cái ánh mắt lim dim của hắn bây giờ đã tỉnh táo lại, hơn nữa còn nuốt nước bọt rồi nói: "Hoàng Tổng, chuyện này không hay lắm, dù sao đi nữa nó cũng là em họ tôi." "Có gì mà không được? Cậu không nghĩ kỹ lại đi. Lúc cậu ta đá cậu ra khỏi hội đồng chủ tịch, cô ta có nghĩ đến cậu là anh họ không? Giọng nói Hoàng Văn Hòa đầy bùa mê. Hơn nữa là chuyện này cũng không có để lại chứng cứ gì. Đối với cậu mà nói, không có nguy hiểm gì hết. Như thế này đi, việc Thành tôi chuyển cho cậu 3 triệu. Thế nào? 3 triệu, tim của Sở Hạo đập càng lúc càng nhanh. Bên tai liên tục nghe những lời bùa mê của Hoàng Văn Hoa, Sở Hạo cũng động lòng. Cuối cùng hắn cắn răng nhận lời. Được, tôi đồng ý. Trong mắt hắn xuất hiện vẻ lạnh lùng trong mắt, miệng nói: Sở Phi, cô đừng có trách tôi, là do cô ép tôi. Thấy Sở Hạo nhận lời rồi, Hoàng Văn Hoa rất vui mừng, liên tiếp cười ha ha. Vẻ đắc ý trên mặt hắn không che giấu nổi nữa rồi. Hắn đã nghĩ đến cảnh Sở Phi nằm trên người hắn. Lâm Tử Minh, cái đồ rác rưởi dám động vào người phụ nữ của ông mày, bây giờ tao sẽ trực tiếp chơi vợ mày. Còn quay lại video, tao rất tò mò lúc mày nhìn thấy video đó sẽ có biểu hiện như thế nào. Ha ha ha. Lại thêm một ngày tăng ca, bận đến tận 9 giờ tối Sở Phi mới tan làm. Lúc này cô rất là mệt mỏi, vừa ra khỏi văn phòng thấy Sở Hạo đang đứng trước cửa. Lúc đó đèn trong công ty đã tắt rất nhiều rồi. Đột nhiên nhìn thấy Sở Hạo làm cô giật mình. Sở Hạo, anh đang làm gì ở đây? Bị bệnh à? Sở Hạo vì sao lại xuất hiện ở đây? Dĩ nhiên là đợi Sở Phi rồi. Vốn dĩ trong tim hắn còn do dự, nghĩ rằng làm như vậy có quá đáng không? Dù gì Sở Phi cũng là em họ hắn. Nếu như để ông nội biết được, chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng mà nghe thấy những lời Sở Phi mắng chửi lúc này, tim hắn lập tức giận dữ. Những áy náy lúc đầu hoàn toàn biến mất sạch sẽ. Phi Phi, là đặc biệt đợi em đó. Sở Hạo thở dài và cố gắng biểu hiện ra là mình rất chân thành. Trong mắt của Sở Phi đầy sự nghi ngờ và cảnh giác, nhìn chằm chằm hắn nói: Anh cho tôi làm gì vậy? Nhìn thấy cái ánh mắt đó của Sở Phi, Sở Hạo lại một lần nữa nổi giận. Mẹ nó, tao dù gì cũng là anh họ mày, mày còn coi chừng cái gì? Phi Phi à, anh biết rằng trong những năm qua em luôn có ý kiến với anh. Anh không xứng đáng là một người anh. Thời gian gần đây anh đã nghĩ về nó rất nhiều. Anh nghĩ rằng trước đây đã quá lạnh lùng, rất quá đáng, đặc biệt là đối với em và Lâm Tử Minh, đều không có làm những việc mà một người anh trai nên làm. Trước khi đến, Sở Hạo đã chuẩn bị sẵn lời thoại, cảm xúc. Hắn bắt đầu nói với cái thái độ ăn năn hối lỗi, để lấy được sự tin tưởng của Sở Phi, hắn còn tự tát mình hai cái. Phi Phi, anh sai rồi, em có thể tha thứ cho anh trai này được không? Sở Hạo đã sử dụng khổ nhục kế. Sở Phi vốn dĩ là người dễ mềm lòng, nhìn thấy Sở Hạo tự đánh mặt mình sưng lên như vậy, cô cũng có chút cảm tình. Dĩ nhiên, Sở Phi cũng không phải là kẻ ngốc, cô không có dễ dàng tin Sở Hạo như vậy. Có phải anh đang có cái quỷ kế gì nữa, đúng không? Sở Hạo cũng bị giật mình, rõ ràng là hắn diễn xuất rất giống thật, mà sao Sở Phi lại biết được vậy? Ngay sau đó, hắn đã nhìn thấy sự thăm dò trong mắt Sở Phi. Hắn biết là không có bị lộ, mà là Sở Phi nghi ngờ phẩm chất của con người hắn. Đọc xong, hắn ta cắn răng, quỳ xuống để lấy lòng Sở Phi. Sở Phi bị hắn dọa cho một trận, nhanh chóng chạy qua bên đó. Sở Hạo, anh làm gì vậy? Anh bị điên à? Dù sao, không còn ai khác ngoài Sở Phi. Phi Phi, anh thật sự rất hối hận rồi. Lẽ nào em lại tuyệt tình như thế? Sống chết cũng không chịu tha thứ cho anh à? Cái cách làm này của Sở Hạo thật sự làm cho Sở Phi bị hoang mang. Cô liên tục nói: Được được được, tôi tha thứ cho anh. Anh đứng lên đi. Không, em vẫn chưa tha thứ cho anh. Em chỉ đang dỗ dành anh thôi. Sở Hạo bắt đầu diễn. Thế rốt cuộc là anh muốn gì? Có một âm mưu nào đó xuất hiện trong mắt Sở Hạo. Hắn thở một hơi dài, nói: Phi Phi, em đã tăng ca làm việc đến tận bây giờ, chắc vẫn chưa ăn cơm đúng không? Anh có đặt chỗ ở Michelin, anh mời em đi ăn tối. Rất lâu rồi chúng ta không có người riêng ăn tối với nhau. Tăng ca đến giờ này rồi, Sở Phi chắc chắn đang rất đói. Giờ cô ấy nhìn thấy thành ý của Sở Hạo, bị cảm động. Cô ấy nghĩ là Sở Hạo đã thực sự hồi tâm chuyển ý, trong lòng rất hài lòng, gật gật đầu đồng ý với hắn. Sở Phi không có nhìn thấy được sự đen tối trong mắt của Sở Hạo, mà nghĩ Sở Hạo đã biết quay đầu lại mà vui mừng. Trước kia cô ấy và Sở Hạo có mối quan hệ rất tốt. Lúc đó cô ấy bị bắt nạt ở trường, Sở Hạo đã đứng ra giúp cô. Chỉ là sau này mọi người đều lớn lên rồi, liên quan đến lợi ích của gia đình, Sở Hạo từ từ trở nên ích kỷ và lạnh lùng. Nếu như Sở Hạo có thể quay về như trước đây thì sẽ rất hạnh phúc.

Hoàng Văn Hòa nói với một nụ cười. Nhìn hai người bọn họ thông đồng, Sở Phi vừa hoang mang vừa tức giận, rất muốn la mắng thật lớn, nhưng cô đã không làm như vậy, vì cô biết làm vậy là vô nghĩa. Bình tĩnh, bình tĩnh, càng vào lúc như thế này, càng phải bình tĩnh, càng phải bình tĩnh hơn. Hoàng Văn Hòa, tôi khuyên anh đừng có dại dột. Hiện nay là xã hội chủ nghĩa có luật pháp đàng hoàng, có máy quay ở mọi nơi. Anh phạm tội thì có chạy đằng trời. Sở Phi lạnh lùng nói. Hoàng Văn Hòa lập tức cười. Ồ, cô lại còn muốn dọa tôi. Sở Phi, tôi thấy cô cũng không nhỏ nữa rồi. Sao cô vẫn có thể ngây thơ như vậy? Cho dù có camera thì sao? Trên camera cũng rất chi là rõ ràng. Cô và Sở Hạo tự đi đến đây. Có liên quan gì đến Hoàng Văn Hòa tôi chứ? Còn nữa, đến lúc đó tôi sẽ lưu lại toàn bộ quá trình lộng lẫy của cô vào đó. Nếu như cô không muốn sống trong sự xấu hổ suốt đời, thì cô cứ báo cảnh sát. Tôi hứa sẽ không ngăn cô. Hoàng Văn Hoa, anh vô sỉ. Sở Phi cắn chặt răng rất dữ dội. Vô sỉ, còn vô sỉ hơn nữa cơ, chỉ là chưa thể hiện ra mà thôi. Hoàng Văn Hoa vừa nói, vừa đi về hướng của Sở Phi. Tim của Sở Phi không dễ dàng gì có thể bình tĩnh lại, lập tức lại hoang mang trở lại, lùi về sau mấy bước, nhấc một cành cây từ mặt đất lên, đưa lên trước ngực mình, không kiểm soát được sự run sợ. Hoàng Văn Hoa, anh đừng đến đây, nếu không tôi sẽ liều mạng với anh. Hoàng Văn Hoa nhìn thấy Sở Phi như thế này, hắn ta thậm chí còn hứng thú hơn, có một sự phấn khích như bọn biến thái vậy. Sở Phi càng sợ hãi thì hắn lại càng phấn khích hơn. Khi hắn tới trước mặt Sở Phi, hắn dễ dàng nắm lấy cành cây của cô, bẻ gãy nó, rồi hắn nắm cổ tay cô, nhìn cô giống như một con mèo vừa mới bắt được một con chuột vậy. Sở Phi, cô đã lọt vào tay tôi rồi. Sở Phi có thử phản kháng lại, nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không có sức mạnh, buộc một con gà, làm sao là đối thủ của Hoàng Văn Hoa được, rất nhanh bị Hoàng Văn Hoa ép vào tường. Hoàng Văn Hoa, anh muốn làm gì? Dừng tay lại cho tôi. Chồng tôi có quen biết chủ tịch của Tử Quỳnh. Anh dám đắc tội với tôi, anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh. Sở Phi la lớn. Chủ tịch Tử Quỳnh. Hoàng Văn Hoa cao mày, lộ ra một chút sợ hãi, nhưng rất nhanh đã bị hắn gạt đi. Sau đó nói to hơn. Việc đến nước này rồi, cô còn muốn dọa tôi à? Đừng nói cái tên vô dụng Lâm Tử Minh có quen biết với chủ tịch của Tử Quỳnh. Cho dù hắn có là chủ tịch của Tử Quỳnh đi chăng nữa, thì tôi cũng có gì phải sợ hắn. Đến lúc này, Sở Phi hoàn toàn hoang mang. Cô liều mạng phản kháng lại, nhưng vẫn không thể cưỡng lại được. Hoàng Văn Hoa mạnh hơn cô rất nhiều. Bây giờ cô vô cùng hối hận, khóc lóc, chờ chờ nhìn đôi môi của Hoàng Văn Hoa càng ngày càng gần hơn. Cô vô cùng tuyệt vọng, hy vọng lúc này ai đó có thể xuất hiện cứu cô. Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên. Hoàng Tổng, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên vào trong căn biệt thự hãng bắt đầu ra tay. Gần đây có khu dân cư, có thể sẽ dẫn tới sự chú ý, tác động không tốt cho lắm. Sở Hạo đi qua nói. Nói thật, hắn nhìn thấy Hoàng Văn Hoa gấp gáp như vậy, hắn cũng có chút sợ hãi. Hoàng Văn Hoa dừng hành động của hắn lại. Lời nói của Sở Hạo đã nhắc nhở hắn. Mặc dù trong tim hắn không có thoải mái, nhưng hắn cũng đồng tình với điều đó. Dù sao đi nữa, vẫn còn cả đêm mà, không cần vội vàng. Cho nên hắn dừng lại, để hai người thuộc hạ trói Sở Phi lại. Hắn phải dẫn cô về căn biệt thự, hắn sẽ từ từ tra đạp cô một trận. Sở Phi hét to kêu cứu, nhưng chưa hét được hai câu, miệng cô đã bị dính băng dính lại, không thể hét lên được nữa, chỉ có thể phát ra tiếng ư ư ư. Bây giờ trong tim cô vô cùng hối hận, biết trước sẽ như thế này, đánh chết cô cũng không đồng ý đi cùng với Sở Hạo. Xét cho cùng, cô quá ngây thơ, đánh giá thấp Sở Hạo, không ngờ Sở Hạo là thứ cặn bã đến vậy, vì tiền mà đến việc như này cũng làm ra được. Đồng thời cô cũng không hiểu tại sao Hoàng Văn Hoa lại to gan đến vậy, lại dám làm chuyện như vậy với cô. Bây giờ cô hối hận cũng không còn cách nào nữa rồi, chỉ có thể cầu nguyện rằng lúc này có ai đó tới cứu cô mà thôi. Phản ứng đầu tiên của cô là nghĩ đến chủ tịch Tử Quỳnh. Lần trước cô cũng đã trải qua một số việc, chính là chủ tịch Tử Quỳnh đã đột ngột xuất hiện để cứu cô. Nhưng bây giờ chủ tịch Tử Quỳnh cũng sẽ xuất hiện chứ? Thật ra sâu trong lòng cô biết rằng điều này gần như là không thể, bởi vì chủ tịch Tử Quỳnh chưa bao giờ quan tâm đến cô, chỉ vì Lâm Tử Minh mà thôi, không có liên quan đến cô hết. Khi cô ấy biết được điều này, tim cô ấy vô cùng thất vọng và bực tức, như thể ngay lập tức cuộc sống của cô ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Khó khăn lắm, cô ấy mới yêu một người đàn ông. Không ngờ rằng người đàn ông đó không quan tâm đến cô ấy. Cứ nghĩ đến cái cảnh tự mình đa tình ở trước mặt chủ tịch của Từ Quỳnh, thì cô lại có cái ý nghĩ bồng bột muốn chết đi cho rồi. Bây giờ cô ấy lại gặp rắc rối vì sự ấu trĩ và sơ suất của mình. Sẽ có người đến cứu cô ấy nữa ư? Thật ra cô ấy đã có câu trả lời. Không có. Nói cách khác, cô ấy có nghĩ qua, chỉ muốn đến cứu cô ấy, đó là chủ tịch của Từ Quỳnh. Nếu không phải là chủ tịch của Từ Quỳnh, cô thả không có ai. Đây là một tâm trạng rất phức tạp và vô lý. Sao nào, vẫn muốn ai đó cứu cô? Hoàng Văn Hòa đưa cô ấy vào xe, không vội vàng lợi dụng cô ấy, mà tinh nghịch nhìn cô ấy. Hoàng Văn Hòa là một con người như vậy. Khi con mèo đã nằm trong đĩa rồi, thì hắn sẽ không vội vàng nữa. Hắn muốn nhìn thấy con mèo sợ hãi, điên loạn, đấu tranh lại. Như thế sẽ kích thích hormone của hắn hơn. Sophie đã nhắm mắt lại. Cô chấp nhận số mệnh mình. Vô số nước mắt chảy xuống má. Chiếc xe từ từ chạy đến một nơi bí mật. Đến cái nơi bí mật đó rồi sẽ bị tên bị ổi Hoàng Văn Hoa cướp đi sự trong trắng của mình. Đột nhiên cô ấy cảm thấy như một chuyện cười. Vào lúc này, chiếc xe bỗng nhiên dừng lại. Mà còn là phanh gấp. Sophie suýt nữa rơi xuống đất. Hoàng Văn Hoa rất đắc ý, đang lấy thuốc lá ra mới đốt lên. Cái xe phanh đột ngột, làm miệng hắn ta bị bỏng, làm hắn tức giận, quát lên. Mày muốn chết à? Đang yên đang lành, phanh ra gấp làm cái gì? Tài xế nói. Sếp, hình như chúng ta đã đâm vào ai đó. Cái gì? Hoàng Văn Hòa giật mình, tắt vào cái người lái xe, thốt lên. Mày lái xe kiểu gì thế? Con đường rộng như thế này mà mày vẫn đâm vào người được. Mày không muốn làm nữa đúng không? Người lái xe nói với gương mặt buồn. Tôi không có cố ý, đang lái xe rất tốt, đột nhiên một người lao ra trước mặt tôi không kịp phanh lại, thành ra đâm vào. Bởi vì hắn lần đầu tiên lái xe, xe của Sở Hạo thì vẫn còn ở phía sau, không có thời gian để phanh xe lại, cũng bùm một tiếng, cũng đâm vào sau xe bọn họ. Họ lúc này nhìn, rất rõ ràng cảm thấy bánh xe trước đã nghiền nát thứ gì đó, nhìn giống như một người vậy. Tình hình này, cho dù là Hoàng Văn Hoa cũng có bị sợ hãi. Làm thế nào đây? Tài xế hỏi trong sự sợ hãi. Hoàng Văn Hòa động não nghĩ. Thật tình mà nói, trong những tình huống như vậy, hắn ta cũng bắt đầu hoảng sợ. Được cái, hắn đã từng trải qua những chuyện lớn hơn, nên là tâm lý của hắn ta tốt hơn bình thường một chút. Nói. Hãy ra khỏi xem đối phương đã chết hay chưa? Vâng. Sự việc đến mức này, người lái xe cũng chỉ biết tuân lệnh. Đằng sau Sở Hạo đợi người cũng không biết là có chuyện gì. Xuống xe hỏi Hoàng Văn Hoa. Hoàng Tổng, có chuyện gì thế? Sao lại dừng xe lại vậy? Hoàng Văn Hoa nói với một cái mặt lạnh lùng. Mẹ kiếp, thật là xui xẻo. Đụng người rồi, biết sớm hơn là tao sẽ không đi lối này. À, Sở Hạo cũng hơi sợ một chút. Hắn nhanh chóng ra trước xe. Đúng là nhìn thấy một người nằm trên mặt đất, thi thể bị mắc kẹt dưới bánh xe. Hắn và tài xế nhìn thấy tình huống này, khuôn mặt của họ lập tức tái xanh. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều có một ý nghĩ là đối phương đã chết. Người lái xe trở lại run rẩy nói. Sếp, đúng là đụng phải một người. Lúc này thì bộ mặt của Hoàng Văn Hoa càng tệ hơn. Hắn cũng xuống xe, một chân đạp vào chân của người lái xe làm cho ngã xuống đất, la mắng. Mẹ kiếp, cái thứ vô dụng nhà mày, lái xe kiểu gì thế? Sự phấn khích của ông mày bị mày phá hủy rồi. Tài xế bị đá, nhưng hắn ta không dám phản nàn. Hắn ta vẫn còn trẻ, lái xe chưa bao giờ đụng phải người. Rơi vào tình huống này, hắn ta sẽ phải ngồi tù. Rất nhanh, Hoàng Văn Hoa đi ra đằng trước, nhìn thấy thi thể của người đàn ông nằm dưới bánh xe. Hắn cũng sợ hãi. Nhưng sớm thôi, hắn phát hiện ra có gì đó không ổn. Tại sao không có máu trên mặt đất? Không đúng. Hoàng Văn Hoa thốt lên. Sở Hạo và tài xế xe đang rất sợ hãi. Đột nhiên nghe thấy hắn thốt lên như thế, bị dọa một trận. Sếp, có chuyện gì vậy? Không có máu trên mặt đất. Hoàng Văn Hoa cau mày của mình lên, gan hắn lớn hơn một chút, hạ thấp đầu xuống để nhìn, ngay lập tức hiểu ra. Mẹ nó, đây không phải người thật, đó là một con búp bê, mặt đất không có máu. Đồ, bị lừa, đây là búp bê, là ai chơi trò gây sợ như vậy? Hoàng Văn Hoa mắng chửi, cùng lúc đó hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Sở Hạo và tài xế cũng mộ mẫm. Hả? Búp bê? Không phải chứ. Họ liền nhìn xuống, phát hiện ra nó thực sự là một con búp bê. Họ lập tức bắt đầu chửi rủa. Tuy nhiên vào thời điểm này, cỏ dại ở cả hai bên đột nhiên phát ra những âm thanh lớn, rung lắc liên tục, tạo ra những tiếng động, thu hút sự chú ý của họ. Ở một nơi hoang dã như thế này, đột nhiên có con búp bê như thế này, cỏ dại thì lung lay, làm sao cũng cảm thấy ô sầu, làm ra đầu chúng đờ ra. Hoàng Văn Hoa là một người vô thần, nhưng trong trường hợp này, hắn cũng không kiểm soát được sự sợ hãi, nuốt nước bọt nói với tài xế. Làm thế nào mà con búp bê này xuất hiện trên đường? Mặt lái xe chuyển sang màu trắng, nó như là đang đánh nhau vậy. Từ bên đường, đột nhiên chạy ra ngoài. Sếp, chắc không phải chúng ta gặp ma nhỉ? Nói xong, mặt của bọn chúng càng tái nhợt hơn nữa. Đặc biệt vào lúc này, Sở Hạo hét lên, chỉ vào lưng Hoàng Văn Hoa. Hoàng Tổng, đằng sau anh, có người. Mặt của Hoàng Văn Hoa đột nhiên thay đổi đột ngột. Toàn bộ cơ thể hắn ta bị nổi da gà, da đầu hắn ta bị tê liệt ngay lập tức. Ngay cả khi hắn ta là một người vô thần, trong trường hợp này, hắn ta cũng không thể kiểm soát nổi nỗi sợ của mình. Hắn máy móc quay lại, quả nhiên có một người đang đứng đằng sau lưng hắn. Vì ánh đèn chói lóa, hắn không nhìn rõ được đối phương như thế nào. Chỉ nhìn thấy cái bóng của đối phương khiến hắn sợ hãi. Ôi má, hắn nuốt nước bọt nặng nề, lùi lại về sau, tới chỗ Sở Hạo và tay lái xe với một giọng rôn rầy nói. Mày là ai? Sở Hạo và tài xế xe cũng sợ hãi, rôn rầy, nghĩ sâu trong tim, có thể mình đã gặp phải cái gì đó không sạch sẽ. Cái bóng không nói chuyện, nhưng nhìn chúng thật kỹ, như thể có một ngọn lửa cháy trong mắt hắn, rồi hắn di chuyển, bước tới phía họ từng bước một. Đối phương không nói chuyện, điều đó làm cho Hoàng Văn Hoa, ba người bọn họ còn sợ hãi hơn, thậm chí có ý định bỏ trốn. Cũng vào lúc họ muốn chạy, đối phương đã đi ra khỏi cái ánh sáng chói lóa của đèn xe, lộ ra hình dạng thật sự của hắn ta. Mày, cái thứ gì? Cái gì? Sở Hạo là người đầu tiên hét lên, người lái xe cũng mở to mắt ra, chỉ có Hoàng Văn Hoa là khá bình tĩnh, chỉ nhìn thấy người đứng trước mặt họ đeo mặt nạ thằng hề, bao trùm toàn bộ khuôn mặt, chỉ phơi bày ra hai con mắt. Dưới ánh đèn xe, nó đặc biệt khủng khiếp, ánh sáng khủng khiếp chập chờn. Không sai, người này là Lâm Tử Minh. Sau sự cố của Trương Diệu Đông, Lâm Tử Minh đảm bảo sự an toàn của Sở Phi, đã bí mật cài đặt hệ thống định vị vào túi của Sở Phi, bất cứ lúc nào cũng có thể biết được vị trí của cô. Thỉnh thoảng, anh ta cũng kiểm tra vị trí của Sở Phi, thấy Sở Phi đi cái con đường mà không hay đi, như thế có nghĩa là Sở Phi đang gặp nguy hiểm. Tối nay anh ta thấy muộn rồi mà Sở Phi vẫn chưa có về nhà, mà 9 giờ tối rồi cô lại đi ra vùng ngoại ô, đã thu hút sự chú ý của anh, lập tức nhanh chóng chạy qua bên đây. Quả nhiên khiến anh phát hiện ra điều không đúng, Sở Phi đúng là đã bị người ta theo dõi. Tạm dùng thân phận của chủ tịch Tử Quỳnh, vì anh ta còn có kế hoạch khác. Mày là ai? Tại sao lại muốn hủy hoại việc tốt của tao? Hoàng Văn Hòa muốn xác nhận lại đối phương là người chứ không phải là hồn ma. Sự sợ hãi trong hắn cũng dần dần lới lỏng ra. Lâm Tử Minh nhìn thẳng vào hắn ta, nói với cái giọng khàn khàn. Hoàng Văn Hòa, mày to gan thật, dám động đến Sở Phi. Tao thấy mày không muốn sống nữa phải không? Nghe được chuyện này, cặp lông mày của Hoàng Văn Hòa nhấc lên, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Mày biết tao? Rốt cuộc mày là ai? Tao muốn cái mạng chó của mày. Lâm Tử Minh nói đến đây và lộ ra sự lạnh lùng và ý chí muốn giết người. Phải, anh có ý chí muốn giết chết Hoàng Văn Hoa, cũng vì lý do đó nên anh mới đeo mặt nạ, bởi vì anh đã nhận ra là một người nào đó đã chủ tâm lên kế hoạch để bắt cóc Sở Phi. Dù sao thì kẻ đó là ai đi chăng nữa cũng là một mối nguy hiểm, nhưng anh ta đã sử dụng danh tính của Lâm Tử Minh thì không tiện ra tay. Thật ra Lâm Tử Minh vốn dĩ không phải là người có trái tim mềm yếu. Vì bảo vệ người bên cạnh mình, anh có thể rất tàn nhẫn. Cảm nhận được sự nguy hiểm từ Lâm Tử Minh, Hoàng Văn Hoa không kiểm soát được sự cáu kỉnh. Sở Hạo có cảm giác thằng Hề trước mặt rất quen thuộc, như thể hắn đã thấy nó ở đâu đó, nhưng không thể nhớ được. Lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt bên kia đang nhìn hắn ta. Cảm giác cắn nghiến đó làm hắn run rẩy khắp người. Lâm Tử Minh nhìn hắn ta không nói gì cả, bởi vì khi anh nói, nhắc đến danh tính của Sở Hạo như vậy thân phận của anh càng dễ bị lộ hơn nữa. Cái ý chí muốn giết Sở Hạo so với Hoàng Văn Hòa không hề kém hơn. Vì anh đoán được, 90 phần Sở Phi cam tâm tình nguyện đi đến đây là do Sở Hạo bày trò. Sở Hạo là anh họ của Sở Phi, mà ai có thể làm ra những việc như thế? Đúng là cái thứ xúc vật, làm sao anh có thể không tức giận được? Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy những ý chí giết người của Lâm Tử Minh. Nói cho cùng, họ cũng chỉ là những người bình thường. Đối mặt với chuyện này, họ thật sự sợ hãi. Một luồng gió đêm thổi qua là có thể làm cho họ nổi hết da gà. Sở Hạo là người đầu tiên không chịu được áp lực của Lâm Tử Minh. Hắn ta hét lên, quay người lại, chạy mất hút. Hoàng Văn Hòa tỉnh lại rồi hét lên. Cùng lên hết, còn mẹ nó, giết chết hắn đi, lột mặt nạ hắn ra. Ông mày muốn xem hắn là ai, mà ở đây giả làm thần quỷ. Ba vệ sĩ bên cạnh hắn ta nhận lệnh, rồi bắt đầu tấn công Lâm Tử Minh cùng nhau. Họ đều là những cao thủ chuyên nghiệp, tài giỏi đánh nhau, có cả côn gấp khúc ngang eo, uy lực vô cùng mạnh mẽ. 8 người bình thường không phải là đối thủ của họ. Bây giờ cả 3 người bọn họ cùng nhau xông lên, ngay cả các võ sĩ chuyên nghiệp cũng không khỏi run sợ. Nhưng họ đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh quá rồi, không biết là mình đang đối mặt với quái vật nào. Trước lúc họ còn chưa đến được chỗ Lâm Tử Minh thì họ thấy mắt mình bị hoa rồi. Lâm Tử Minh đột ngột ra tay, một hành động cực kỳ nhanh. 3 nắm đấm được đấm đánh vào mặt họ, điều đó làm cho họ ngất xỉu. Nắm đấm của Lâm Tử Minh có thể được gọi là sức mạnh của võ sĩ hạng trung, thậm chí võ sĩ chuyên nghiệp cũng không thể cưỡng lại, trực tiếp bại trận. Gọn gàng và nhanh chóng làm cho Hoàng Văn Hoa ngơ ngác. Lúc đó hắn mới có ý thức là đã gặp phải quái vật gì. Ngay lập tức, một nỗi sợ vô tận và lạnh lẽo từ dưới chân tới đỉnh đầu khiến cho tay chân hắn lạnh lẽo, chảy mồ hôi khắp nơi, thở hổn hển. Hắn không suy nghĩ gì nhiều nữa, gào thét, quay lại và chạy. Nhưng đến bây giờ, hắn có thể chạy ư? Lâm Tử Minh hứ lên một tiếng, liền đuổi kịp hắn, từ sau lưng hắn, tóm tóc hắn, dùng lực kéo hắn ta lại. Hả? Đau, đau, đau! Hoàng Văn Hòa hét như một con heo kêu thảm thiết. Hai chân bay lên không trung, rồi sau đó rơi sâu xuống đất. Lâm Tử Minh dẫm lên người hắn, đè hắn ta xuống mặt đất, khống chế hắn ta. Đôi mắt anh rạng rỡ với kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hắn. Mày vẫn còn ước nguyện gì? Đừng mà! Hoàng Văn Hòa bị dọa đến hoang mang, mặt không còn tí máu nào nữa, dù dày tâm lý sợ hãi, khóc òa lên. Xin anh đừng giết tôi. Xin anh đó, tôi có tiền, rất nhiều tiền. Anh cần bao nhiêu tiền, tôi đều sẽ đưa cho anh. Lâm Tử Minh không trả lời, tiếp tục đạp lên cổ họng của Hoàng Văn Hòa, trực tiếp làm cho cổ họng của Hoàng Văn Hòa gãy ra. Hoàng Văn Hòa lúc này sợ đái ra quần, dùng lực đánh vào chân Lâm Tử Minh, nhưng nó không có tác dụng. Bây giờ hắn vô cùng hối tiếc. Nếu hắn biết chuyện này sẽ xảy ra, đánh chết hắn cũng không dám có ý nghĩ với Sở Phi. Hắn cảm thấy cổ họng của hắn sắp đứt ra rồi, nó đau đớn vô cùng, hắn không thể thở nổi được nữa rồi. Vào lúc này, từ bên cạnh chiếc xe có tiếng ồn vang lên. Sở Phi ở bên trong đập cửa xe, thu hút sự chú ý của Lâm Tử Minh. Sở Phi bị cột tay chân nằm ở ghế sau, cố gắng gượng lên dùng đầu đập vào cánh cửa. Bởi vì chất cách âm của chiếc xe rất tốt, cô ở bên trong không nghe thấy gì hết, chỉ nghe được hình như bên ngoài đang đánh nhau, làm cô rất sợ hãi. Sức đè của Lâm Tử Minh đột nhiên giảm đi rất nhiều. Hoàng Văn Hoa lợi dụng cơ hội đó, hắn cố gắng dùng hết sức bình sinh cuối cùng của mình hất Lâm Tử Minh ra, rồi đứng lên liều mạng chạy. Lâm Tử Minh không đuổi theo, nhưng anh ta không tha cho Hoàng Văn Hoa. Anh nhặt một hòn đá lớn lên ném về hướng chạy của Hoàng Văn Hoa, trúng vào gáy hắn. Bốp một tiếng, Hoàng Văn Hoa lại kêu lên thảm thiết, ngất đi, không biết sống chết ra sao. Hít một hơi thật sâu, Lâm Tử Minh quay lại xe, mở cửa xe ra. Sở Phi chưa từng cảm thấy bất lực như thế này. Tay chân cô bị trói lại, hoàn toàn mất đi khả năng chống cự. Khả năng cách âm trong xe tốt đến mức cô không thể nghe rõ âm thanh bên ngoài, chỉ có thể nghe thấy ai đó đang nói chuyện, cãi nhau. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Loại cảm giác không biết rõ này thường là cực hình lớn nhất. Cô cảm thấy như mình sắp phát điên vậy. Thời gian trôi qua, cô càng lo lắng và tuyệt vọng, càng cảm thấy bị dày vò. Cô thật sự hối hận vì mình quá ngây thơ, tin vào lời nói vô khống của tên xúc sinh Sở Hạo, làm cho bản thân gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm như vậy. Cô có thể tưởng tượng được, đến lúc đó Hoàng Văn Hòa sẽ đối xử với cô như thế nào. Hắn chắc chắn sẽ quay video lại tất cả những gì xảy ra. Một khi đoạn video được tung lên mạng, cuộc đời cô xem như bị hủy rồi. Bây giờ cô thật sự hy vọng rằng ai đó sẽ đến để cứu cô. Ngay cả khi cái giá phải trả là phần còn lại của cuộc đời cô cũng bằng lòng. Nhưng cô biết rằng hy vọng này thật sự rất mong manh. Ý chí sinh tồn mạnh mẽ chưa từng thấy thôi thúc cô cố gắng giảm bớt trọng lượng, không quan tâm tay chân bị dây từng xiết chảy máu. Cô kiên trì ngồi xổm, đập đầu vào cửa sổ để tìm sự giúp đỡ. Dẫu là vô ích, cô cũng phải làm. Cuối cùng, trong tầm nhìn của cô, một dáng người cao lớn xuất hiện và tiến đến gần. Bởi vì trán của cô đang dán trên cửa xe, cho nên không nhìn được dáng vẻ của người kia, chỉ có thể nhìn đến phần ngực của hắn. Tim cô đập nhanh hơn, bởi vì cô phát hiện ra rằng bộ quần áo mà người đàn ông đó đang mặc không phải Hoàng Văn Hoa, cũng không phải Sở Hạo, là một người đàn ông xa lạ. Điều này có nghĩa là có ai đó đến giải cứu cô ấy, đúng không? Lúc này trái tim đã tuyệt vọng của cô lại có chút tia hy vọng. Cửa xe a, vì sức nặng của một nửa cơ thể của cô đè lên cửa xe, cho nên khi cửa xe mở, cô liền ngã xuống, hét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng chẳng bao lâu, cô được một đôi tay vững chãi đỡ lấy. Cô không sao chứ? Giọng nói khàn khàn vang lên. Nghe giọng nói này, Sophie chấn động, nước mắt cô lập tức trào ra. Đánh chết, cô cũng không quên được giọng nói này. Tiếp theo, khi cô được nâng thẳng dậy, cô cũng thấy được dáng vẻ của đối phương và chiếc mặt nạ chú hề quen thuộc. Chủ tịch Từ Quỳnh, Sophie không thể diễn tả tâm trạng hiện tại của cô. Từ tâm trạng tuyệt vọng, dòng nước ấm trong phút chốc lan ra toàn thân, tràn ngập sức sống. Ngay cả khi bị bịt miệng, cô vẫn không ngừng hô lên. Là hắn, lại là hắn. Nước mắt cô không ngừng tuôn rơi và chẳng mấy chốc làm ướt quần áo và ngực của chủ tịch Từ Quỳnh. Lâm Tử Minh nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng. Hắn hối hận vừa rồi không dạy cho Hoàng Văn Hòa một trận nhớ đời. Còn có Sở Hạo, vậy mà cũng để hắn lành lặn rút lui. Lâm Tử Minh vuốt về mặt Sở Phi, sau đó hắn nhẹ nhàng đem băng dính trên miệng Sở Phi gỡ xuống. Ổn rồi, không có việc gì đâu, bọn họ đều bị tôi đánh chạy đi rồi, cô đã được an toàn. Vừa mở băng dính ra, Sở Phi liền oa một tiếng, gào khóc, cũng bổ nhào vào người Lâm Tử Minh, khóc lóc như đứa trẻ. Lâm Tử Minh ôm cô, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng, không ngừng an ủi Sở Phi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Sở Phi khóc to như thế này. Tôi rất sợ, thật sự rất sợ, hù hù hù. Sở Phi khóc, sau khi hai tay cô được cởi trói, cô lập tức ôm chầm lấy Lâm Tử Minh. Cô ôm rất chặt, đến nỗi Lâm Tử Minh cũng cảm thấy có chút khó thở, dường như sợ Lâm Tử Minh sẽ biến mất trước mặt cô, giống như người đang chết đuối thì nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Lần này cô đã tính toán rằng nếu bị Hoàng Văn Hoa làm nhục, cô sẽ tự vẫn. Sở Phi chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Ngay cả lần xảy ra chuyện với Trương Diệu Đông, cô cũng không hoảng loạn như bây giờ. Vì cô không chỉ phải đối mặt với khả năng bị làm nhục, mà còn phải đối mặt với cái chết, có lỗi với cuộc đời, áy náy với cha mẹ, có lỗi với Lâm Tử Minh, cùng sự tiếc nuối với chủ tịch Từ Quỳnh. Khi cô cần sự giúp đỡ nhất, vẫn là chủ tịch Từ Quỳnh xuất hiện để giải cứu cô. Thành thật mà nói, tại thời điểm này, trái tim cô thật sự đã rung động. Cảm xúc mãnh liệt khắc sâu đến mức cô nghĩ rằng tình cảm này cả đời cô sẽ không bao giờ thay đổi. Cô sẽ trả bất cứ giá nào theo đuổi chủ tịch Từ Quỳnh, trở thành người phụ nữ của chủ tịch Từ Quỳnh. Cho dù cả thế giới chống lại cô cũng không lo sợ. Sở Phi là một người phụ nữ truyền thống. Với cô, mọi thứ phải được thực hiện theo các quy tắc và chuẩn mực đạo đức. Vì vậy, cô đã kết hôn với Lâm Tử Minh được 4 năm. Cho dù cô không yêu Lâm Tử Minh, cô cũng không phản bội hắn. Nhưng bây giờ, sau khi trải qua những điều này, suy nghĩ của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô muốn ở bên chủ tịch Tử Quỳnh, theo đuổi tình yêu đích thực. Cho dù toàn bộ người trên thế giới quay lưng lại với cô, khinh bỉ cô cũng không hối tiếc. Cho dù chủ tịch Tử Quỳnh là bạn bè của Lâm Tử Minh, cho dù cô bị người đời phỉ nhổ, cho dù cô có lỗi với Lâm Tử Minh, thì có sao? Lâm Tử Minh không hề biết giờ phút này trong lòng Sở Phi đang dậy sóng. Hắn nhẹ nhàng an ủi Sở Phi, tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn nói chuyện. Tốt rồi, không cần sợ, đã an toàn rồi, mọi chuyện ổn rồi. Sở Phi ngẩng đầu lên, cô nhìn chủ tịch Tử Quỳnh, nhìn thẳng vào cặp mắt thâm thúy mà mê người đó. Chủ tịch, cảm ơn ngài, Tôi thật sự cảm ơn ngài rất nhiều. Lâm Tử Minh cười cười, nói. Không cần khách khí, đây là chuyện tôi nên làm. Nếu đổi lại là trước kia, cô sẽ rất thất vọng. Nhưng hiện tại, cô đã đưa ra quyết định. Cô không hề thấy buồn nữa, dù Sở Phi ngài hiểu ý của chủ tịch, đơn giản là bởi vì Lâm Tử Minh mới cứu cô. Lâm Tử Minh thấy cô cúi đầu, vẫn tưởng Sở Phi vẫn thương tâm khổ sở, nghĩ tới trên mặt đất đầy mảnh vải xe nát. Phi Phi, Hoàng Văn Hoa đã làm gì cô sao? Lâm Tử Minh không thể không suy nghĩ theo hướng này. Nếu thật là như vậy, hắn sẽ áy náy cả đời mất. Đánh giá từ tình hình của Sở Phi lúc nãy, bị trói, quần áo cũng lộ xộn, lỡ như danh tiếc của Sở Phi, hắn sẽ khiến Hoàng Văn Hoa tan xương nát thịt. Một tiếng gọi Phi Phi làm Sở Phi run rẩy. Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Tử Quỳnh gọi cô như vậy. Có phải hay không? Chủ tịch Tử Quỳnh thật sự đối với cô vẫn có chút tình ý. Không có, không có. Ngài yên tâm, tôi vẫn còn trong sạch. Hoàng Văn Hoa còn không có kịp chạm vào tôi. Sở Phi vội vàng giải thích nói, sợ bị Chủ tịch Tử Quỳnh hiểu lầm. Lâm Tử Minh nghe xong, hắn thả lỏng rất nhiều. Không có bị Hoàng Văn Hoa làm nhục, vậy thì tốt rồi. Chứng tỏ hắn đã tới kịp. Sở Phi nghe được Lâm Tử Minh thở dài như chút được gánh nặng. Cô trong lòng ngọt ngào như mật. Điều này cho thấy Chủ tịch Tử Quỳnh quan tâm đến cô mà không phải bởi vì Lâm Tử Minh. Cô biết cảm giác của mình sẽ không sai. Lần trước cô cùng Chủ tịch Tử Quỳnh tiếp xúc, cô vẫn cảm thấy điều đó, vẫn là cảm nhận được Chủ tịch Tử Quỳnh kia có tình cảm với cô. Lâm Tử Minh nói những lời đó chỉ để lừa cô mà thôi. Hoặc là Chủ tịch Tử Quỳnh đã lừa Lâm Tử Minh. Dù sao cô hiện tại vẫn là vợ của Lâm Tử Minh. Chủ tịch, tôi có thể xem mặt của ngài được không? Đột nhiên Sở Phi nói ra một câu khiến Lâm Tử Minh trong lòng run sợ. Sở Phi cô lấy hết dũng khí mới có thể nói ra những lời này. Sau khi nói xong, mặt cô cũng bắt đầu đỏ lên, nhưng thay vì lảng tránh, cô lại ngẩng đầu lên, nâng thẳng cái cổ trắng mút của mình nhìn chằm chằm Chủ tịch Tử Quỳnh. Lâm Tử Minh bị ánh mắt của cô làm tim đập nhanh dữ dội, trong lòng thậm chí có chút kích động. Hắn điên cuồng suy đoán về suy nghĩ của Sở Phi. Sở Phi nói như vậy là vì cái gì? Có phải đã nhận ra thân phận của hắn hay không? Hay đây chỉ là thử nghiệm của cô? Trong cơn hoảng loạn, hắn không chú ý đến ánh mắt của Sở Phi, rõ ràng là tràn ngập nhiệt huyết và tình cảm. Trên thực tế, trái tim của Sở Phi cũng đập rất nhanh. Thấy Chủ tịch Tử Quỳnh không nói gì, cô nghĩ rằng Chủ tịch Tử Quỳnh đã đồng ý, còn vươn tay đến muốn lấy đi mặt nạ của Chủ tịch Tử Quỳnh. Lúc này, Lâm Tử Minh cuối cùng cũng phục hồi tinh thần. Hắn vội vàng bắt được tay Sở Phi, trầm giọng quát. Cô đang làm gì vậy? Sở Phi không hề sợ hãi, cô vẫn dũng cảm nhìn Lâm Tử Minh, hơn nữa còn càng tiến gần hơn. Lúc này, nhiệt độ cơ thể cô tăng lên rất nhiều, hormone nữ giới dường như cũng sản sinh nhiều hơn. Cô động tình khiến cho giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ nghe. Tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của ngài, có thể chứ? Tuy nhiên, Lâm Tử Minh là tên có IQ cực kỳ thấp, đã hiểu lầm ý của Sở Phi, trầm giọng nói. Là sao? Cô nghi ngờ thân phận của tôi? Cảm nhận được sự xấu hổ của Lâm Tử Minh, Sở Phi vội vàng giải thích, nói. Chủ tịch, ngài hiểu lầm rồi. Tôi không có ý này, mà là tôi muốn nhớ kỹ khuôn mặt của ngài, cả đời cũng không quên. Lâm Tử Minh ngây ngẩn cả người, nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của Sở Phi, đôi mắt đong đầy tình cảm, cho dù hắn là thằng ngốc cũng nhận ra được Sở Phi đây là động tình, đối với hắn động tình. Ngay lập tức Lâm Tử Minh mất bình tĩnh, tim đập nhanh đến mức khoa trương, như có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ khi nào. Kết hôn 4 năm, Sở Phi chưa bao giờ có thái độ này với hắn. Chiều này lực sát thương cực mạnh, và điều quan trọng nhất là lúc này Sở Phi thật sự rất mê người, làm cho Lâm Tử Minh phút chốc cũng ngẩn ngơ. Nhân lúc hắn ngẩn ngơ, Sở Phi lập tức đưa tay chạm vào mặt nạ và bắt đầu kéo lên. Lâm Tử Minh cảm thấy cằm chợt lạnh, lập tức tỉnh lại. Hắn nhanh như chớp bắt lấy tay Sở Phi, không khống chế được lực, bóp chặt cổ tay Sở Phi, làm cho Sở Phi mặt đau đớn. Đau! Hắn vội vàng buông tay Sở Phi, bước trở về, bảo trì khoảng cách với Sở Phi, nói. Cô thành thật một chút cho tôi. Đừng nghĩ muốn xem mặt tôi. Cô sẽ tự chuốc lấy cái chết. Biết chưa? Hắn cố ý nói thật đáng sợ để hù dọa cô. Sở Phi thật sự sừng sốt,

Chủ tịch, kỳ thật tôi thật sự thích ngài. Rất rất thích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.